Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, sống chết giết chóc. 4-5 mét khoảng cách, Diệp Sắt đương nhiên không còn dám điên cuồng ném mạnh lửa đỏ bạo đạn kim hỏa rồi. Loại này khoảng cách dưới bạo tạc, 89 phần 10 là muốn đem Diệp Sắt cho tác động đến đi vào. Hư không xà thương. Tại bầy zombie vòng vây bức lũng trước đó, Diệp Sắt khẽ quát một tiếng, lập tức trong lòng bàn tay liền xuất hiện rồi hư không xà thương. Sau đó dụng lực hướng về phía trước ném ra ngoài, hư không xà thương hướng về phía trước đi nhanh, lấy một đường thẳng điên cuồng đẩy về phía trước tiến. Những nơi đi qua, những cái kia zombie toàn bộ bị một kích xuyên thủng, thậm chí rất nhiều zombie thân thể đều nứt thành rồi hai đoạn. Tất nhiên cái cổ cùng đầu mới là zombie nhược điểm. Bất quá, chỉ cần uy lực đầy đủ to lớn, giống dưới mắt dạng này đem zombie thân thể cho triệt để phá đi, cũng là đồng dạng có thể đánh giết zombie. Tối thiểu nhất, cũng có thể để zombie mất đi năng lực hành động. Diệp Sắt bởi vậy đạt được rồi cơ hội thở dốc. Tiếc nuối là hư không xà thương cũng không thể không hạn chế một mực sử dụng. Có khoảng cách thời gian, Diệp Sắt dưới mắt cũng là trong lòng khổ sở. Ép dương đáy chiêu toàn không dùng đến. Đầu tiên là thi hoa lên không được trận. Không phải Diệp Sắt áp lực sẽ đại giảm. Thi hoa căn bản không e ngại zombie cắn xé. Còn có thể lớn phạm vi quét ngang zombie. Đáng tiếc. Bởi vì cùng Cao Hoành Dân giao chiến, thi hoa hiện tại động đậy đều khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu. Tiếp theo là võ đạo chí tôn, cái kia năng lực so Diệp Sắt tưởng tượng bên trong kinh khủng nhiều rồi. Nếu như có thể dùng nói, có lẽ thật có thể chỉ bằng vào quyền cước giết ra một đường máu. Vấn đề là 72 giờ mới đã qua một nửa. Trời phạt cùng thần phạt tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Thần phạt mũi tên vào lúc này chỉ sợ sẽ không có tác dụng quá lớn. Dù sao, uy lực tất nhiên to lớn, nhưng chỉ ra một tiễn, có thể giết chết zombie cũng có hạn, nhưng trời phạt mũi tên lại khác biệt. Hướng lấy một mảnh khu vực rơi xuống mưa tên, có thể tại zombie chiều bên trong nhanh chóng giết sạch lượng lớn zombie. Còn có thể zombie chiều bên trong cấp tốc mở ra một đạo lỗ hồng. Nhưng là, trời phạt cùng thần phạt hai mũi tên. Tất cả đều dùng tại khối thịt thân cây lên rồi. Endless Bow là Diệp Sắt so sánh thường quy chiến đấu vũ khí. Cũng không thường không tầm thường. Nhưng ở zombie chiều có ích cung tiễn. Căn bản là muốn chết. Nào có cơ hội để cho mình không tách ra cung kéo dây cung. Chỉ sợ bắn không được mấy mũi tên, chính mình lại bị bao vây. Diệp Sắt chỉ có thể cận chiến, nhưng cận chiến cũng cùng không lên zombie vọt tới tốc độ. Vất vả biết bao dùng hư không xà thương mở ra con đường đến. Nhưng cũng đi không bao xa, Diệp Sắt lại bị vây quanh. Cứng rắn khải giáp, Diệp Sắt khẽ cắn răng, khẽ quát một tiếng. Thân trên hiện ra như là miếng vảy đồng dạng đường vân. Bọc lại toàn thân, một bộ zombie cắn đi lên. Há mồm liền sập một thanh răng. Tiếp lấy Diệp Sắt khẽ múa Alaska xiên bắt cá voi. Trực tiếp đâm vào cỗ kia zombie cái cổ bên trong. Alaska xiên bắt cá voi một vào một ra. Trực tiếp mang ra một đạo huyết hoa. Lập tức Diệp Sắt vừa nhấc chân. Đem cỗ kia zombie đá ngã trên mặt đất. Có rồi cứng rắn khải giáp, Diệp Sắt ngược lại là tạm thời không cần lo lắng zombie cắn xé rồi. Nhưng Diệp Sắt vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn, tiến lên tốc độ tương đương chậm chạp. Mà lại cứng rắn khải giáp dần dần tiêu hao sau, hiệu quả cũng sẽ không ngừng yếu bớt. Diệp Sắt cắn rồi nghiến răng, sau đó đột nhiên cầm ra một cây ống nghiệm, kia trong ống nghiệm giả vờ một mai màu máu tinh thể. Huyết vương huyết hạch, huyết vương huyết hạch rất chân quý. Tại tòa ăn định giá là 5 mai vàng khô lâu tể. Diệp Sắt nắm bắt tới tay sau, cũng không có sử dụng, cũng không có bán đi. Sự thực trên, Diệp Sát vốn là dự định sử dụng, nhưng bởi vì lấy được bắt rồng thả hạc, trình độ nhất định đền bù năng lực cận chiến yếu kém. Cho nên, Diệp Sát cho là mình không còn cần lấy huyết dịch năng lực. Lúc đó Diệp Sát cảm thấy chính mình thực lực đủ để ứng phó các loại tình huống rồi. Đương nhiên, tiếp tục tăng cường chính mình là có cần phải, nhưng Diệp Sát cho là mình càng cần hơn loại kia chỉ định tính năng lực. Có thể bị chính mình cần thiết, có lẽ có thể đủ đền bù chính mình khuyết điểm năng lực. Mà huyết hạch mang đến huyết dịch dị biến mà sinh ra năng lực là ngẫu nhiên tính. Huyết dịch sẽ sinh ra cái dạng gì dị biến, căn bản liền khó nói chắc. Nói đơn giản, cần lấy cược vận khí. Diệp Sát cũng không tính đem chính mình thực lực ký thác tại vận khí. Về phần không bán nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì huyết hạch có thể mang đến càng nhiều. Huyết hạch dù sao cũng là phi thường chân quý. Đồng thời huyết dịch năng lực đều thuộc về huyễn tưởng năng lực. Tính so sánh giá cả phi thường cao, Diệp Sát cho rằng có thể dùng huyết hạch đổi được càng nhiều, tốt hơn đồ vật, mà dưới mắt, Diệp Sát tựa hồ cũng chỉ có thể ký thác tại chính mình vận khí. Hy vọng huyết hạch có thể trợ giúp chính mình cải biến dưới mắt loại này hỏng bét tình huống. Dù là không thể giúp mình xông ra zombie chiều, vẻn vẹn giúp mình làm dịu áp lực cũng có thể lấy. Mở ra ống nghiệm, Diệp Sát đem huyết hạch té ở trong lòng bàn tay, sau đó không chút do dự ném vào trong miệng. Rát băng, Diệp Sát dùng sức khẽ cắn, huyết hạch vỡ vụn. Ngay sau đó, Diệp Sát liền cảm giác được trong miệng của mình xuất hiện rồi một luồng nồng đậm huyết dịch vị, để cho mình cảm giác được vô cùng buồn nôn. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Diệp Sát cảm giác được thân thể xuất hiện rồi kịch liệt đau nhức. Không phải một vị trí nào đó kịch liệt đau nhức, mà là toàn thân đều đang đau nhức. Sau đó, Diệp Sát thân trên liền hiện ra tỉ mỉ giọt máu, không ngừng thuận lấy lỗ chân lông thấm ra ngoài thân thể. Đồng thời, kia cảm giác đau nhức cũng trong phút chốc đạt đến đỉnh điểm. A, Diệp Sát ngẩng lên đầu, cần cổ gân xanh nổi lên tiếng gầm thét. Bỗng nhiên, những cái kia giọt máu đột nhiên kéo duỗi biến dài, hướng lấy bốn phía mãnh liệt nổ bắn mở ra, biến thành một cây bén nhọn gai máu. Đồng thời, mỗi một cây gai máu đều giống như có thực chất, giống như là màu máu thủy tinh đồng dạng. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát dưới mắt tựa như là một cái đâm cầu. Chung quanh zombie vừa mới dựa sát vào, liền bị tạc bắn ra gai máu cho đâm lạnh xuyên tim. Thân trên lít nhà lít nhít tất cả đều là lỗ nhỏ. Chậm rãi, những cái kia gai máu thu nạp trở về. Tiếp lấy Diệp Sát chung quanh liền ngã rơi rồi một mảnh zombie. Cái này là ta dị biến ra đến máu hóa năng lực. Diệp Sát mở ra bàn tay nhìn một chút, những cái kia gai máu lại biến thành tỉ mỉ giọt máu, thậm chí chậm rãi trở lại rồi Diệp Sát trong cơ thể. Nơi này không phải tử vong đoàn tàu, Diệp Sát cũng vô pháp tra duyệt chính mình thông tin cá nhân. Đồng thời máu hóa cũng không giống không chết 12 thí luyện như thế, bởi vì nhiệm vụ tập luyện cùng chiến đấu trực tiếp liên quan, có thể bất cứ lúc nào xem xét nhiệm vụ tập luyện biến hóa. Cho nên, Diệp Sát căn bản không biết mình máu hóa năng lực là cái gì. Nhưng là, không biết rõ về không biết rõ, Diệp Sát có thể đoán, nhìn về phía trước lần nữa có zombie hướng lấy chính mình vọt tới. Diệp Sát lập tức đưa tay hướng về phía trước, đầu ngón tay một điểm, ngay sau đó, Diệp Sát đầu ngón tay liền thẩm thấu ra một điểm giọt máu. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, kia giọt máu đột nhiên kéo duỗi biến dài, hóa thành một cây gai máu, trực tiếp đâm vào rồi cỗ kia zombie trong đầu, đem cỗ kia zombie đầu cho một kích xuyên qua. Diệp Sát gật gật đầu. không sai biệt lắm đã minh bạch chính mình máu hóa năng lực làm như thế nào sử dụng. Mặc dù không biết rõ cụ thể hiệu quả, nhưng này cái có thể chờ trở lại tử vong đoàn tàu lại nói. Dưới mắt hữu dụng thuận tiện, Diệp Sát vừa nghĩ, một bên lần nữa giết vào bầy zombie bên trong, vùng vẩy lấy huyết long kiếm cùng Alaska xiên bắt cá voi. Không ngừng chém về phía những cái kia zombie. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.